fanfic TFBOY ánh lên thời thanh xuân. TFBOY ánh lên thời thanh xuân. Góc truyện audio.com. Căn biệt thư hiện vẻ khí chất quý phái hòa lẫn uy nghiêm. Không gian thật khiến cho người ta bất ngờ. Phòng khách thiết kế theo phong cách cổ điển, sử dụng nội thất châu Âu sang trọng đặt giữa căn phòng. Đèn chùm lớn cung cấp ánh sáng cho căn phòng. Toàn bộ phào chỉ cùng những đường viền trang trí trong căn phòng đều được ráp vàng tăng độ quyền quý và hoàng gia cho không gian tiếp khách. Nội thất được đặt trong không gian cổ kính và sang trọng lại rất tương đồng và logic, tạo nên một khối thống nhất trong mắt người xem. Tiếp đến, phòng ngủ đẹp mắt được trang trí đơn giản đem lại sự nhẹ nhàng và thoải mái. Đây là điều nhất thiết cho mỗi căn phòng ngủ, giúp cho gia chủ thư giãn và thoải mái sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi và đầy áp lực căng thẳng. Giấy dán tường điệp màu với rèm cửa, sàn nhà và trải thảm khiến người nhìn không hề bị rối hay chói mắt bởi sự tương phản giữa các màu sắc đối nhau. Trong căn phòng ngủ này chỉ sử dụng 3 tông màu chính là trắng, xám, kem vô cùng hòa hợp và tương đồng lẫn nhau. Sự kết hợp mới lạ giữa kệ sách trở thành giá treo TV giúp tiết kiệm không gian và giảm bớt những đồ vật không cần thiết trong căn phòng. Phần bên dưới kệ sách còn được tận dụng làm nơi để đồ trang trí hay những thiết bị điện tử hỗ trợ cho TV treo phía trên. Phía ngoài còn có ban công là một vườn hoa hồng trắng cực kỳ tinh khiết. Có giỡn không vậy, Mộc Miên hoa cả mắt, ba mẹ cậu cũng hào phong thiệt đó nha. Tiểu thư có khác, Vương Nguyên bĩu môi, tớ cũng không ngờ là đến mức này. Rõ ràng kêu mẹ chuẩn bị đơn giản thôi. Ai ngờ, Khả Nhi ngán ngẩm lắc đầu. Qua phòng bếp đi, qua phòng bếp nhìn mà cũng muốn choáng luôn rồi. Hoàn hảo quá mức, khu vực ăn uống sử dụng tông màu trắng sạch sẽ với thiết kế đơn giản. Nổi bật lên nét sang trọng, căn bếp sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo với những đường nét sọc ngang dọc đáng yêu. Góc nấu nướng mang phong cách bán cổ điển với ngăn để sách và hàng ghế nệm xinh xắn. Căn bếp gần cửa sổ màu trắng thoáng rộng có nơi để bài trí kệ sách. Không biết ai là người thiết kế nữa. Mẹ cô thật có mắt nhìn khi chọn người ấy. Đây là biệt thự của riêng Khả Nhi. Xây lớn thế này cô lại cảm thấy có chút cô đơn. Tầng trên là gì nhỉ? Nhà hoàng thắc mắc, thì là phòng ngủ cho khách khứa thôi. Mộc Miên nhìn xung quanh, lên trên xem thử, rồi mọi người cùng lên lầu. Quả thật, hầu hết đều là phòng qua đêm cho khách. Ra phía sau còn có sân thượng, những loại cây quen thuộc như tre, trúc, đu đủ, cau, dừa sẽ tạo nên mảng cây xanh, dày, giúp đem lại cảm giác khu vườn lớn cho không gian sân thượng có phần khiêm tốn. Góc sân thượng bố trí những vật liệu mộc mạc, đổ đất trồng hoa cùng với cây lá làm nền. Thêm vào vài chậu cây đơn giản đúng là một chốn thư giãn nhiệt đời ấm áp mà không cần quá tốn kém. Quả thật rất giống thiên đường. Hoàn mỹ, Mộc Miên ngưỡng mộ, xuống lầu nói chuyện, mau giải quyết giúp tớ vấn đề này đi. Chiều nay có buổi tiệc cùng với bạn cũ của mẹ tớ. Chính là chuyện lúc nãy tớ kể đây. Mọi người nghĩ xem tớ nên làm thế nào với cái tên bằng tuổi ấy. Khả Nhi thoải mái tựa lưng xuống ghế sofa. Khép hờ mi, tuyệt tựa nữ thần, cậu cứ thẳng thắn đá tên đó là được rồi. Bảo là không thích, Mộc Miên, trước hết, chị phải tỏ ra chị là một tiểu thư quý phái. Giữ thể diện rất quan trọng. Thứ hai, cử chỉ phải có chút khinh thường để tên đó không ưng. Thứ ba, nhẹ nhàng thảo luận với mẹ chị. Ba bước đơn giản, vừa thuận lợi lại rất an toàn a. Vương Nguyên vui vẻ, có lý. Khả Nhi gật đầu, Thiên Tỷ, em nghĩ sao, em thấy mọi người cứ lo xa. Thiên Tỷ lắc đầu, cầm trái táo trên đĩa cắn nhẹ một miếng. Chị còn chưa gặp người ta đã tỏ ra chán chường, chứng tỏ chị không có hứng thú với đàn ông. Nhưng lỡ đâu tên đó được mệnh đào hoa, cưa đổ chị thì sao? Cũng đúng, Khả Nhi nhanh chóng ngồi bật dậy. Chị thấy em rất có kinh nghiệm đó nha. Vậy thì, chiều nay, mọi người đi cùng tớ, sau đó ngồi ở một góc, yểm trợ cho tớ là được. Ok, cả đám đồng thanh, quyết định vậy đi, cậu không chấp nhận người ta, tớ sẽ giúp cậu xử lý. Mộc Miên nhếch môi, tên đó dám hành xử vô lễ, em sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Vương Nguyên tiếp lời, hai người còn lại chỉ biết lắc đầu. Còn Khả Nhi thì bật cười. Các cậu không cần phải giống gián điệp đi ám sát người ta như thế. Chỉ cần nhẹ tay là được rồi. Tại KJA, khu nhà hàng cổ điển Trung Hoa. Nhớ đấy, bây giờ tớ đi chuẩn bị. Cách chương.